Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì báo cáo với anh em là cái thông tin của mình thì ở dưới phần mô tả có ghi rồi, cái đuôi điện thoại của mình là 0947779327 đấy, thì anh em có thể liên hệ bất cứ lúc nào, có thể kết bạn Zalo, và mình cũng để luôn cả cái mã QR ở đây để anh em nếu mà muốn donate thì có thể quét mã luôn, không cần phải tìm hiểu thông tin nữa cho nó tiện, hoặc là để tránh trường hợp nhầm lẫn. Và cũng mong là anh em có thể hỗ trợ mình trong quá trình hoàn thành cái bộ truyện này. Cái truyện cực phẩm toàn năng cao thủ này mình cũng nói luôn là nó không có bản dịch, kể cả tất cả các thể loại ở trên mạng bây giờ đều không có bản dịch của cái truyện này, mà cái tiền để thuê bản dịch thì nó rất là đắt, thuê người dịch nó rất là đắt, cho nên là mình sẽ tự dịch cho anh em nghe, và nếu mà nó có bị vấp váp một tí thì anh em cũng rán rấm bỏ qua cho. Chúng ta sẽ đến với chương của ngày hôm nay là chương cuộc chiến cướp đoạt DR10. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đây là nhóm người Hạ Thiên đã tiêu diệt mấy tên siêu cấp thượng nhẫn, và Hạ Thiên thì còn may mắn là đoạt được một cái bộ pháp của cổ đại được gọi là Thuấn Thân Thuật. Nó kết hợp với bộ pháp của Hạ Thiên thì càng tăng thêm sức mạnh. Bây giờ nhiệm vụ đề ra cho hắn đó là lợi dụng cái hành trình mà giao nhận DR10. Bọn họ đã cướp được 3 cái rồi cho Cục An toàn Thế giới. Thì khi mà bọn họ giao nhận thì 5 cái DR10 khác sẽ được bán và vận chuyển ra ngoài Hồng Kông. Bán thì tên Thâu Thiên đã lấy tiền rồi, hắn chỉ gửi mỗi địa chỉ cho cái nhóm người mua là các thế lực khủng bố, và các thế lực này phải đến Hồng Kông để mà lấy đồ tự nhau mà mang ra khỏi Hồng Kông. Và Hạ Thiên cũng là định sử dụng cái này để làm bẫy, là định là trước tiên là giả vờ giao nhận cho Cục An toàn để cho bọn kia vận chuyển, thì hắn cùng với Băng Xuyên sẽ tiến hành tổ chức oanh tạc để cướp lại. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem cuộc chiến này sẽ diễn ra như thế nào. Lúc này bến cảng đã hoàn toàn bị phong bế, hầu hết toàn bộ là khu vực cảng đều bị cảng quốc tế mậu dịch đều bị phong tỏa, hôm nay trực tiếp giao nhận ở đây. Vì vậy mà Cục An toàn Thế giới còn điều động ra 3 chiếc hàm không mẫu hạm. Bọn họ muốn đem DR10 đã được nhận đến tay rời đi, sau đó thì tiêu hủy. Bọn họ cũng đã chuẩn bị sẵn để cho các cái virus nó không bị lan tràn ra biển rồi. Phương pháp của Cục An toàn Quốc tế đối với việc xử lý đồ vật này tuyệt đối không để cho nó lưu hành trên thế gian. Hạ Thiên và Băng Xuyên mỗi người cầm một cây súng ngắm và một cây súng tiểu liên, đạn cũng được lựa chọn kỹ càng. Khi mà nổ súng thì bọn hắn nhất định phải cẩn thận, bởi vì bọn họ ngồi trên trực thăng, độ cao để mà bắn xuống thì phải tính toán đến cả tốc độ gió nữa, nếu không rất có khả năng bắn trượt. Mà một khi bắn nhầm vào DR10, như vậy bọn họ có khả năng trở thành tội nhân của Hoa Hạ. Mặc dù DR10 có phương thức dẫn bạo đặc biệt của mình, thế nhưng ai cũng không biết đến tột cùng sẽ phát sinh chuyện gì nếu nó bị va đập mạnh. Nếu như thực sự kích nổ DR10, như vậy thì kể cả là bên truy lùng của Hạ Thiên cũng như bên mua bán coi như lọt vào thảm họa. Đại cứu ca, tốc độ gió của ngươi như thế nào rồi? Hạ Thiên lúc này đang ở trên máy bay mà hỏi. Tốc độ gió chỗ ta còn tính là tạm được, đều nằm trong tính toán của ta. Còn bên ngươi như thế nào? Băng Xuyên lại hỏi lại. Quá phong cách đi. Cái cảm giác ngồi trực thăng mà bắn nhau quả thực vô cùng thoải mái. Ta thích cái loại cảm giác ở trên cao nhìn xuống này. Chỉ cần là phi công không để cho đại pháo của đối phương bắn vào, thì chúng ta có niềm tin đoàn diệt đối phương. Hạ Thiên hưng phấn nói, hắn lo lắng nhất ở đây chính là tên lửa đạn đạo mà thôi. Cái loại tên lửa đạn đạo đó rất khó mà để cho trực thăng có thể gánh vác nổi. Thế nhưng, đối phương hẳn cũng không lấy được vũ khí mạnh như thế. Gần đây thành phố Hồng Kông đang một mực giới nghiêm. Vũ khí mà bọn hắn lấy được hẳn chỉ là vũ khí hạng nhẹ mà thôi. Nếu như bọn hắn có thể vác được vũ khí hạng nặng kia tới, vậy thì Cục An ninh của thành phố Hồng Kông thực sự là phải cho mỗi thằng một cái lệnh xử bắn. Người sẽ không phải chưa từng ngồi máy bay trực thăng đấy chứ? Băng Xuyên hỏi lại. À, đu dây ở trên máy bay trực thăng có tính là ngồi trực thăng không? Hạ Thiên hỏi ngược lại. Tốt rồi, ngươi không cần phải nói, ta đều đã hiểu. Ngươi, cái đồ thái điểu này, buộc chặt dây an toàn vào, đừng có để rơi xuống. Đừng có dễ dàng kích động, tốt nhất là cột chặt bản thân mình lên ghế ngồi. Nếu như gặp được nguy hiểm, liền có thể cắt dây nhảy khỏi máy bay, Băng Xuyên nhắc nhở. Có thể có nguy hiểm gì chứ? Tên tiểu ca lái phi công nói cho ta biết, hắn dùng tính mạng để cam đoan, tuyệt đối là không có vấn đề. Hạ Thiên thập phần tự tin mà nói. Nói nhảm, mỗi một người lái trực thăng đều sẽ nói như vậy, bởi vì một khi đạn đạo đã nhắm chuẩn bọn họ rồi, thì bọn họ là không có cơ hội nhảy dù, cho chỉ là chết mà thôi, đương nhiên là bọn họ sẽ dùng sinh mệnh để đảm bảo rồi, Băng Xuyên giải thích. Mà cách giải thích của hắn cũng thập phần hợp lý. Ta dựa vào, tiểu ca, lời hắn nói là sự thật sao? Tai nghe của Hạ Thiên đều thông với bọn lái phi công. Ân, bất quá, Ta lái trực thăng cho tới thời điểm này chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Vị tiểu ca lái trực thăng liền mở miệng nói. Nói nhảm, nếu xảy ra chuyện ngươi còn có thể sống được hay sao? Tiểu ca, ngươi nhất định là phải hảo hảo lái tốt cho ta. Ta còn chưa có cưới vợ đây. Hạ Thiên cầu xin, ở độ cao như vậy coi như là hắn biết võ công cũng có thể trực tiếp ngã chết đấy chứ. Yên tâm, ta cũng chưa cưới vợ. Tên lái trực thăng lại mở miệng nói. Ngươi làm sao càng nói ta lại càng không yên lòng vậy. Tiểu ca, ngươi nhất định phải điều khiển cho thật tốt nha. Chờ ta an toàn rồi, ta sẽ giới thiệu cho ngươi một nàng dâu. Hạ Thiên mở miệng dụ hoặc. Hắn biết là dụ hoặc thì người ta mới có động lực. Để cho tên tiểu ca lái trực thăng này hưng phấn phát huy ra 200% thực lực, biết đâu lại là một hành động vĩ đại. Thật sao? Vậy thì rất đà tạ ngươi. Vị tiểu ca lái trực thăng cũng cực kỳ hưng phấn. Hạ Thiên, Băng Xuyên, nghe được không? Lúc này trong tai chuyển đến âm thanh của thị trưởng. Nghe được. Hạ Thiên và Băng Xuyên đồng thời đáp lời. Vậy thì cuộc giao nhận sẽ lập tức tiến hành rồi. Xin nhờ vào các ngươi. Thị trưởng một lần nữa mở miệng. Thị trưởng, yên tâm đi. Ngươi ở đó cũng phải chú ý an toàn. Chúng ta xong việc liền tới chi viện cho ngươi. Hạ Thiên biết là thị trưởng đã kéo dây cung rồi. Trên người hắn lúc này chỉ có một kiện áo giáp và mũ giáp chống đạn mà thôi. Hắn đây coi như là đại tướng tự mình ra trận rồi. Đây mới thực sự là một vị thị trưởng tốt nha. Chú ý an toàn, chuẩn bị toàn lực hành động, thị trưởng nghiêm túc nói. Tất cả những người mà nghe được thông tin trên tai nghe đều nâng cao phòng vệ. Chỉ cần phát hiện ra đám người đạo tặc vận chuyển DR-10, vậy thì bọn hắn sẽ dùng thiết bị thông chi cho Hạ Thiên và Băng Xuyên. Ở chỗ bến cảng của thành phố Hồng Kông, ở đây bình thường đều chủ yếu là khu cảng thương mại, hiện tại lại tồn trú mấy ngàn cảnh lực. Đây chính là ngoài những bảo an cùng với những người có nhiệm vụ trực ban thì toàn bộ những người có khả năng triệu tập tới, bọn họ đã triệu tập toàn bộ rồi. Bọn họ đều là trận địa sẵn sàng. Lần này bọn họ cần phải bảo vệ chính là ba cái rương đựng DR-10. Ở trên biển, Cục An toàn Thế giới cũng đã tổ chức an ninh sẵn sàng chờ song phương giao tiếp. Lúc này người mang theo ba cái dương đã hướng về khu vực bến tàu mà đi. Đúng lúc này phía trước lại xuất hiện hơn 100 người áo đen. Trên người bọn họ đều có tơ thép. Trong nháy mắt xuất hiện, súng tiểu liên trong tay họ trực tiếp xạ kích luôn. Phanh! Liên tiếp công kích được bắn ra. Cảnh giác! Tất cả toàn bộ cảnh sát biển nâng cao đề phòng. Thế nhưng cũng có rất nhiều người trúng thương. Đặc biệt là mấy người mang theo ba cái dương đi ở phía trước. Cũng may là dương đã được bao bọc chống đạn cho nên mấy người này không có việc gì. Siêu một tiếng. Đúng lúc này ở địa phương chung quanh nguyên bản không có một người nào, lại xuất hiện một lượng lớn nhân mã, toàn bộ đều được võ trang đầy đủ, súng đạn từ bốn phía đánh tới, đại chiến đã bùng nổ từ khi mới bắt đầu. Phát hiện mục tiêu ở bến cảng Đông Nam, ở khu vực bến cảng Tây Bắc cũng phát hiện mục tiêu. Ta Đông Nam, người Tây Bắc, Hạ Thiên vừa nghe lập tức phân phó. Tốt, vậy thì chú ý an toàn, Băng Xuyên đáp lại. Hai người động thủ và chiến đấu cơ thuộc về bọn họ cũng bắt đầu di chuyển. Hạ Thiên suy đoán một chút cũng không sai. Những người kia chính là muốn lợi dụng thời khắc mà khu vực phòng ngự của Hồng Kông yếu nhất để mà xung kích. Mặc dù nơi này cũng có phòng thủ của cảnh lực, nhưng mỗi khu vực chỉ có chưa tới 10 người mà thôi. Thế nhưng, ngũ đại thế lực kia đều có hơn 20 người, cho nên bọn hắn vì để không cho người khác chú ý, chỉ phái hơn 20 người. Nhân số không phải là nhiều, nhưng đều là lính đánh thuê quốc tế cực kỳ tinh anh. Mặc dù chỉ có hơn 20 người thôi, thế nhưng chỉ trong một hiệp, bọn họ có thể dễ dàng giải quyết 10 tên cảnh vệ. À, nơi này làm sao lại có giám sát chứ? Mọi người cẩn thận. Một tên lính đánh thuê bắn thủng một cái camera, ầm một tiếng. Đúng lúc này một tiếng súng lanh lảnh truyền đến, thân thể tên kia trực tiếp ngã xuống. Ở phía trên, có người kinh hô, ầm ầm. Hạ Thiên ở trên không ngừng xạ kích, lại có hai người ngã xuống. Đánh trả, bắn dụng hắn cho ta. Những người kia nhanh chóng tìm được công sự ẩn nấp. Đại ca, đừng bay quá thấp, ta bắn rất chuẩn. Có thể bay lên cao một chút, cái đám đần độn này ẩn ở phía sau công sự không làm được gì đâu. Ta có đạn xuyên giáp. Hạ Thiên hưng phấn nói, cái loại chiến đấu này đối với hắn thực sự là sướng đến mê tơi. Ngồi ở trên máy bay nổ súng xuống phía dưới, người phía dưới chỉ có thể bị động chịu đòn. Đạn bắn không đủ cao, không với tới hắn. Ầm. Hạ Thiên mở ra con mắt thấu thị, đám người này đối với hắn giống như là không hề được che chắn vậy. Cây dương kia mặc dù là hòm sắt, nhưng mà hòm sắt làm sao có thể ngăn cản được đạn xuyên giáp. Hạ Thiên một người, một súng, toàn bộ quật ngã những người này. Những người này cũng giống với dự đoán của Hạ Thiên, đó là không mang theo vũ khí hạng nặng. Cái này càng làm cho Hạ Thiên thoải mái đến nổ bạo. đem đồ vật lấy đi, không cần phải trốn tránh, thương pháp của hắn rất chuẩn. Hạ Thiên la lớn một tiếng, ầm, hắn không ngừng nổ súng. Những người kia mặc dù đang chạy theo hình chữ S, thế nhưng Hạ Thiên dùng con mắt thấu thị nhìn thấu hành động của bọn hắn, cứ một súng lại bắn ra. Những người kia còn không chạy được đến bờ sông đã bị Hạ Thiên giải quyết toàn bộ. Tiểu ca, hạ thấp độ cao để ta xuống lấy DR-10. Hạ Thiên thả thang dây, sau đó nhảy xuống, xốc cái dương DR-10 lên. Hoàn thành nhiệm vụ, Hạ Thiên nói. Bên ta cũng hoàn thành nhiệm vụ rồi, bọn chúng không có vũ khí hạng nặng. Vậy ba cái DR-10 khác có tin gì chưa? Băng Xuyên lại hỏi. Tạm thời chưa quá, bất quá rất nhanh thôi. Hạ Thiên biết đám người kia chạy ra chỉ là vấn đề sớm muộn, bọn hắn nhất định phải lợi dụng thời cơ này để động thủ. Tốt. Ở bên thị trưởng nghe được tin tức của Hạ Thiên và Băng Xuyên, lập tức mở miệng tán dương. Thị trưởng tiên sinh, ở chỗ của ngươi cũng phải kiên trì lên, Hạ Thiên nói. Hỏa lực của địch quân quá mạnh, tiếp viện của chúng ta còn cần một đoạn thời gian nữa. Bất quá tạm thời khiên chống bạo loạn có thể ngăn chặn một bộ phận công kích. Hạ Thiên, à quên, thị trưởng cũng đem tình huống bên bọn họ báo cáo lại một lần. Thị trưởng, tình huống của các người ta đại khái hiểu rồi, tiếp tục như vậy các người quá bị động, để cho đại bộ đội vây bọc theo hai cánh, bọn hắn không có khả năng nhiều người như chúng ta, như vậy liền có thể trong ngoài tác chiến đánh cho đối phương không kịp phản ứng. Hạ Thiên liền sau khi biết được tình huống nhanh chóng đưa ra kế sách ứng phó. Ta làm sao lại không nghĩ ra chứ, cảm ơn. Thị trưởng sau khi nói xong liền bắt đầu hạ lệnh cho bộ đội đánh bọc theo hai cánh. Quân đội của Cục An toàn Thế giới cùng với người của bọn họ không dám lên bờ hỗ trợ, bởi vì bọn họ đã mở ra hàng không mẫu hạm rồi. Một khi máy bay cất cánh nã pháo, thì đó không khác gì là khai chiến đối với Hoa Hạ. Bọn họ vốn là thế lực gìn giữ hòa bình thế giới, tự nhiên không thể chế tạo ra sự kiện cực đoan như vậy. DR-10 được khiên chống bạo loạn, hỗ trợ, bảo vệ ở phía sau. Nhưng người nổ súng phía trước cũng không dám đánh vào DR-10, bởi vì thế nên bọn họ trở thành mục tiêu. Một khi DR-10 mà nổ tung thì tất cả phụ cận đều hóa thành hư không hết. Tình huống khẩn cấp, Đông Bắc Tây Nam và phía Đông đồng thời xuất hiện ba nhóm đạo tặc hỏa lực rất mạnh. Giám sát của chúng ta đã bị đánh nát, yêu cầu chi viện khẩn cấp. Đại ký ca, Đông Bắc và phương Đông thuộc về ta, ngươi đi hướng Tây Nam. Máy bay của Hạ Thiên đã bắt đầu lái về hướng địch. Phương Đông mán chạy tới, khoảng cách là cũng là gần nhất. Hạ Thiên lại bắt đầu nổ súng, liên tiếp ba phát đánh gục ba người. Bất quá bọn đối phương cũng phát hiện ra Hạ Thiên, nhưng trong bọn hắn còn có người cầm theo vũ khí hạng nặng. Soạt, một cái đạn hỏa tiễn hướng phi cơ phóng tới. Hô, nguy hiểm thật. Tên lái trực thăng vỗ vỗ bộ ngực của mình. Hạ Thiên một súng liền đem tên vác tên lửa kia bắn chết. Bất quá lập tức là có ba người xông về phía súng phóng tên lửa. Phanh phanh. Hạ Thiên nổ súng đánh chết hai tên, nhưng lúc này tên thứ ba cũng đã vác súng phóng lựu lên, lần thứ hai phát xạ. Oanh. Người điều khiển trực thăng lần nữa né tránh được hỏa tiễn công kích, thế nhưng trong máy bay vẫn vang lên cảnh cáo. Hạ Thiên lại bắn ra một súng đem người kia đánh chết, những người khác đồng thời chạy tới súng phóng tên lửa. Người mau tới đây. Lần này Hạ Thiên không có nổ súng nữa mà hướng tên lái phi công phóng tới. Hắn một tay nhấc tên điều khiển trực thăng, một tay khác nổ súng, ầm ầm. Lại hai súng bắn ra, cùng lúc đó thì súng phóng lựu của đối phương cũng bắn thẳng vào máy bay. Tiếng nổ mạnh làm cho tất cả mọi người khu vực phụ cận đều nghe thấy, máy bay đã bị người ta bắn nổ. Hạ Thiên, Băng Xuyên và thị trưởng đồng thời hô lên. Hô cái gì mà hô, ta còn sống đây. Hạ Thiên tại thời điểm cách mặt đất chừng khoảng 40 thước thì mới mở dù ra, phanh phanh. Hắn lại bắn ra hai súng bắn chết hai người. Những người khác nhìn thấy Hạ Thiên nhảy dù lập tức hô lớn. Hắn hiện tại không thể né tránh, bắn cho ta. Ai nói là ta không thể né tránh? Hạ Thiên trực tiếp dùng chủy thủ cắt đứt dây nhảy dù, tránh thoát những viên đạn bắn tới. Tại thời điểm mà hắn cách mặt đất không tới 10 mét, thì lại có một cái dù cỡ nhỏ bung ra. Dù nhảy này mặc dù rất nhỏ, căn bản không chịu nổi trọng lượng của hai người, nhưng cũng vì hai người mà giảm đi một bộ phận chịu lực. Hạ Thiên trực tiếp đáp xuống mặt đất, hắn đem DR-10 giao cho người điều khiển trực thăng. Tiểu ca, đồ vật ngươi cầm, tìm một chỗ mà ẩn nấp đi. Ân, tên điều khiển trực thăng kia thực sự là khẽ gật đầu, sau đó ôm DR-10 cun cút chạy về phía sau, còn Hạ Thiên tiếp tục cầm súng ngắm nổ sướng về phía trước. Tiếng súng liên tiếp vang lên, ở bên ngoài phát ra từng tiếng kêu thảm thiết. Con mắt thấu thị quán có thể nhìn thấy những người phía đối diện, thế nhưng những người phía đối diện lại không nhìn thấy hắn, mà đạn bắn đang sử dụng lại là đoạn xuyên giáp. Súng của mấy người đối diện căn bản không thể bắn xuyên qua bức tường, Nhưng Hạ Thiên thì lại có thể một người một súng bắn hạ từng tên. Ầm. Đây không khác gì là một hồi ngược sát. Hạ Thiên rất nhanh đem tất cả mọi người bắn chết, lấy được cây DR-10 thứ hai. Tiểu ca, người mang theo hai cái dương này tới phương Đông Nam hội họp cùng với cữu ca của ta. Đám lính đánh thuê này ta sẽ giải quyết. Nói cho bọn hắn biết là ta sẽ liều mạng thu về cái tiếp theo, không cần phải lo lắng. Tên tiểu ca lái trực thăng ôm hai cái DR-10 trực tiếp chạy sọc ra đường cái. Xe của ngươi đã bị trưng dụng, nhanh chạy về phía bến tàu hướng Đông Nam. Tốc độ càng nhanh càng tốt. Nếu xảy ra chuyện gì, chính phủ sẽ xử lý. Tiền phạt cũng là chính phủ đến trả thay cho ngươi. Được rồi, trưởng quan. Tên tài xế taxi thấy người này quần áo là một tên phi công thì lập tức là để choán lên xe rồi hướng bến tàu Đông Nam chạy tới như điên. Hạ Thiên thì chạy bộ. Tốc độ hiện giờ của hắn so với trước kia nhanh hơn nhiều, mà hắn lại không có nhiều vật che chắn cản đường, trực tiếp lướt đi, tốc độ phải nói là cực nhanh. Hạ Thiên đã từng hỏi qua Diệp Uyển Tình, vì cái gì mà Hồng Kông lại không có biệt đội hành động xử? Diệp Uyển Tình trả lời là một nước nhưng có hai thể chế. Không chỉ có Hồng Kông không có, mà ngay cả Ma Cao cũng không có, Vịnh Tề cũng không có. Nhưng địa phương này mặc dù là lãnh thổ Hoa Hạ, nhưng vì có thể chế khác biệt, vì lẽ đó không có người của biệt đội hành động xử đóng quân. Bọn hắn nơi này chính là có bộ đội đặc chủng và phi hổ đội. Đồ đội đặc chủng và phi hổ đội đồng thời cũng là những người được huấn luyện hết sức lợi hại. Một khi gặp được lính đánh thuê quốc tế và cao thủ thì lại không đủ để lên bàn. Thị trưởng thì căn cứ theo chiến lược của Hạ Thiên mà lấy được chiến quả rất tốt. Phi hổ đội và đội đặc chủng cũng bắt đầu phối hợp phản công, công kích, đem hỏa lực của bọn chúng ép ngược trở về. Trong lúc bắn nhau, song phương liền không ngừng hy sinh. Khi mà trưng dụng ra phương diện vũ khí thì cảnh sát Hồng Kông ăn phải thiệt thòi, bởi vì đại đa số bọn hắn đều dùng súng ngắn. Nhưng phương diện phòng ngự thì bên Hồng Kông lại có chút ưu thế, bởi vì bọn họ đều được mặc giáp chống đạn, hơn nữa còn có rất nhiều khiên chống bạo loạn được dựng lên. Mắt thấy tình huống đã chuyển biến tốt đẹp một chút, siêu một tiếng, bỗng nhiên lúc này có mấy cái đầu người bay lên, cùng lúc đó có mấy đạo thân ảnh đang giết vào đám người phi hổ đội. Đây là cao thủ và siêu cấp cao thủ đồng thời xuất động. Cùng lúc đó ở một bên khác, máy bay của Băng Xuyên mặc dù không bị đánh dụng, nhưng mà Băng Xuyên cũng đã xuống khỏi máy bay, bởi vì là đạn hỏa tiễn của đối phương quá kinh khủng. Hắn cùng với Hạ Thiên sử dụng phương pháp là không sai biệt lắm, đều là nhảy dù hai lần. Bất quá hắn chỉ có một người, vì lẽ đó không có áp lực lớn như Hạ Thiên, mà tại thời điểm rơi xuống mặt đất, hắn đã sử dụng Hàn Băng Quyết để triệt tiêu tổn thương. Hắn cũng ném bỏ súng ngắm, cầm súng tiểu liên, bắt đầu đọ súng chính diện với đối phương. Băng Xương hoàn toàn là không né không tránh, trên thân thể hắn xuất hiện từng tầng hàn băng hộ giáp, giúp hắn đã triệt tiêu đi phần lớn những tổn thương. Còn những người kia không có hàn băng hộ giáp, chỉ sau 2 phút, Băng Xuyên đã giải quyết được chiến đấu. Ta lấy được rồi, Băng Xuyên nói. Ta cũng đã tới, đám người này tốc độ rất nhanh, chờ ta một chút. Sau khi Hạ Thiên xông tới được phương Nam, thì những người kia đã lên tới bến tàu, thậm chí là đã có người lên thuyền. Thuấn thân thuật. Hạ Thiên lúc này bắt buộc phải sử dụng thuấn thân thuật, nhanh chóng xông về phía trước, sau đó phóng ra mấy chục cây ngân châm, siêu một tiếng. Trong nháy mắt ngân châm bắn ra, tay phải của Hạ Thiên móc ra tiền lải phi đao cũng ném ra tuốt. Lần này, hắn chính là lần ném tiền lải phi đao ra xa nhất, chỉ thấy một vệt sáng màu vàng kim hiện lên, sau đó thì Hạ Thiên chạy ngang, kéo căng thẳng tắp. Sợi kim tơ kia đi qua thân thể những người này, bọn hắn lập tức bị cắt thành hai nửa. Phi đao lại xuất hiện, ba thành khoái đao xoay tròn như cánh quạt, trực tiếp đâm mấy người sau cùng gật đầu xuống. Hạ Thiên lúc này mới nhảy lên thuyền, đem DR-10 thu hồi lại. Ồ, hoàn thành nhiệm vụ. Hạ Thiên lấy được cây DR-10 cuối cùng. Lần này, hàng từ Hồng Kông chuyển đi, hắn và Băng Xuyên đã đem toàn bộ 7 cây DR-10 đoạt lại, cộng thêm với cái ở thành phố Giang Hải. Hết thảy có 8 cái, tất cả đều được bọn hắn đoạt lại hết. Vất vả cho hai người các ngươi, bất quá chúng ta nơi này cũng cần chi viện. Thị trưởng vội vàng nói, xuất hiện những cao thủ đang nhanh chóng thu gặt tính mạng của phi hổ đội. Đem những phi hổ đội kia lần nữa bức lui, đã không có sự uy hiếp của phi hổ đội thì bọn lính đánh thuê lại tiếp tục bắt đầu bắn nhau. Thương pháp của bọn hắn còn là rất tốt, hoặc là đánh vào chân cảnh sát hoặc là đánh vào tay. Có cơ hội thì sẽ lập tức bắn vào đầu. Rất nhanh, tên lái phi công của chỗ Hạ Thiên cũng đã chạy tới. Sau khi Hạ Thiên lên xe, liền nói với lão tài xế. Sư phụ lái xe, quốc gia đang cần ta. Người nhìn kỹ đi, nhất định phải tới được bến tàu lớn nhất kia. Tốt, quốc gia cũng đang cần ta, các người ngồi vững. Tên sư phụ lái taxi một cước đạp nút cần ga, xém chút nữa là đem Hạ Thiên hất văng ra ngoài. Sư phụ quả nhiên đủ ra sức, Hạ Thiên tán dương. Lúc này khu vực phụ cận đường đã bị phong tỏa, vì lẽ đó trên đường thông xe, người sư phụ kia quả thực chính là liều mạng mà đạp ga. Ta đến ngay đây, bất quá chiến đấu vừa rồi đã để ta tiêu hao rất nhiều thể lực. Băng Xuyên giải thích tình huống thân thể của hắn. Tình huống của ta cũng không tốt, vừa rồi quá liều mạng, thể lực tiêu hao quá lớn. Sau này, ngươi phải cẩn thận, ta sợ là không bảo vệ được ngươi, Hạ Thiên thản nhiên nói. Thôi đi, ta còn sợ là không thể bảo vệ ngươi đây, tiểu tử ngươi, tuyệt đối đừng có chết, bảo không thì muội muội của ta phải thủ tiết đó. Băng Xuyên cũng leo lên taxi, hắn bắt đầu hàn huyên cùng với Hạ Thiên, cũng xem như là buông lỏng một chút sau khi chiến đấu. Hắn cũng không biết tiếp theo sẽ còn phát sinh chuyện gì nữa, dù sao ở đấy đông người như vậy, nhiều súng như vậy, nhiều cao thủ như vậy, hiện tại mà không buông lỏng thì một hồi nữa chỉ sợ là không còn cơ hội. Ta và muội muội ngươi còn chưa có kết hôn mà, thủ cái gì tiết chứ, Hạ Thiên nói. Hắn cũng bắt đầu nói chuyện phiếm với Băng Xuyên. Hai người bọn họ đều biết là đại chiến chân chính sẽ lập tức phải bắt đầu. Vừa rồi hai người bọn họ đều tiêu hao không ít, một hồi nữa còn phải đứng trước nhiều cao thủ vây quanh như vậy. Tính cách của muội muội ta, ta là người hiểu rõ nhất. Chỉ cần nàng đã nhận định ngươi, vậy thì coi như thật sự là ngươi nghèo, thì nàng cũng sẽ thủ tiết vì ngươi. Băng Xuyên thập phần hiểu rõ muội muội của mình. Muội muội của hắn tính tình vô cùng cố chấp, bằng không thì cũng không cần hắn phải mò đến tận thành phố Giang Hải để bế về. Ai nói là ta phải chết chứ? Ta đẹp trai như vậy, làm sao có thể chết được? Hạ Thiên siết chặt tiền lai phi đao trong tay. Buổi tối hôm nay tiền lai phi đao sẽ nổi danh trên toàn thế giới, mà Hạ Thiên hắn cũng phải làm chấn động lịch sử mới được. Lấy một chút nội tình trước kia thì người ta sẽ chỉ nói hắn là con trai của Hạ Thiên Long mà thôi. Từ nay về sau hắn muốn để cho những người khác biết hắn là Hạ Thiên. Lần danh sinh tử đã sắp tới, chúng ta chỉ có liều mạng thôi. Hạ Thiên siết chặt nắm đấm. Chiến đấu ở bên tàu đã đi vào giai đoạn gay cấn, song phương người tới ta đi, không ai nhường ai. Bọn họ là khai chiến cả với lực lượng của chính phủ, mà còn là chính diện giao tranh mà không rơi vào thế hạ phong, cũng chính là vì DR10 thôi. Mặc dù số người chết đã là rất lớn, nhưng chỉ cần bọn hắn có thể đoạt được DR10, như vậy hết thảy tổn thất đều không đáng kể. Người của hai bên tiếp tục giằng co, người của chúng ta đông hơn, hai hàng không được thì ba hàng, giằng co phạm vi lớn cho ta. Lúc này thị trưởng của thành phố Hồng Kông đã mở loa hạ lệnh, từng tên đội trưởng cũng đem mệnh lệnh của hắn truyền phát xuống dưới. Bọn hắn chính là phe chính nghĩa, mà chính nghĩa ở trong chuyện trong phim nhất định phải chiến thắng tà ác. Phanh, từng khỏi bọng khói được ném vào khu phụ cận của DR10, bộ đội ninja đã xuất thủ rồi. DR10 nguyên bản là xuất ra từ quốc gia của bọn hắn, cho nên bọn hắn nhất định phải đoạt lại. Bọn hắn mặc kệ người khác chiến đấu như thế nào, thủ thuật che mắt của bọn hắn và ẩn thân thuật chính là lựa chọn tốt nhất. Phốc, giết người trong lúc vô hình. Chiến đấu của những ninja này phát sinh trong lặng lẽ. Những tên cảnh sát đang nổ súng đột nhiên cảm thấy cổ họng mắt lạnh, thân thể ngã xuống. Rất nhanh, ba cái dương đã bị người của đảo quốc cướp đi. May mắn đều là hàng giả. Thị trưởng thấy những cái dương này bị cướp đi cũng nhẹ nhàng thở phào ra. Hắn biết là người của thế lực khác đang nhắm súng về phía đám người đảo quốc rồi. Thế nhưng chỉ sau một phút, ba cái dương lại bị ném ngược trở về. Đồ giả, ba cái dương này đều là giả. Thực sự là để cho bọn chúng chơi đùa rồi. Sưu một tiếng, lúc này một vệt kim quang lóe lên. Đám người lính đánh thuê quốc tế cùng với đám cao thủ, thời điểm nhìn thấy đồ vật bị đảo quốc lấy đi thì đều đem họng súng và hỏa lực nhắm ngay về phía bọn người đảo quốc. Thế nhưng đám đảo quốc lại ném ba cái dương ném trả lại. Bọn hắn dùng máy thăm dò có thể phát hiện ở bên trong đến cùng là có cái gì hay không. Cùng lúc đó thì đám người ninja lần nữa giết ngược trở về. Nhìn thấy những tên ninja kia giết tới thì bọn họ liền biết đồ vật trong dương là giả. Thế nhưng người của Cục An toàn Quốc tế cũng đã đến rồi. Bọn họ không có khả năng giao đồ giả cho đế phương, vì vậy nhất định là đồ thật vẫn còn ở bên trong. Thời điểm mà bọn họ lại một lần nữa sộc tới công kích lực lượng của Hồng Kông thì có một vệt kim quang lóe lên. Phốc, ba người xông vào trước nhất thì ba cái đầu trực tiếp dọn nhà là phi đao. Một thanh phi đao kim sắc, vì ba người kia đều là cao thủ, thế nhưng ngay cả một hiệp cũng chưa từng trụ được đã bị chấm rụng đầu. Hạ Thiên, thời điểm nhìn thấy Hạ Thiên tới, thị trưởng hưng phấn hô lên. Tất cả mọi người, theo chiến thần của chúng ta, giết trở về. Thị trưởng của thành phố Hồng Kông đã cho Hạ Thiên một cái danh hiệu chiến thần, bởi vì ở dưới loại tình huống này, đám cảnh sát này cần có sĩ khí. Một khi có sự ký thác ở trong lòng, vậy thì bọn họ lập tức có thể hăng máu chiến đấu ngay. Điển hình vừa rồi Hạ Thiên vừa ra tay đã xử lý ba tên cao thủ, tự nhiên lưu lại cho những người này ấn tượng vô cùng tốt. Hàn Băng Quyền. Cùng lúc đó ở một phương hướng khác, Băng Xuyên một quyền cũng đánh bay hai người khoảng cách gần nhất. Băng Xuyên, thị trưởng càng thêm hưng phấn. Các huynh đệ, vị này là thiếu tướng trẻ tuổi nhất trong quân đội, mọi người đuổi theo hắn, cùng giết trở về. Nháy mắt, Hạ Thiên sử dụng phi đao ném xa tới cực hạn, thế nhưng khoảng cách xa như vậy thì uy lực đã bị giảm lớn, mấy người kia liền tránh thoát khỏi phi đao của Hạ Thiên. Thật sự tránh thoát sao? Khóe miệng của Hạ Thiên nhếch lên, đúng lúc này hắn dùng sức kéo phi đao trở lại. Những người vừa cảm thấy may mắn vì mình đã trốn thoát qua một mạng, thân thể trực tiếp bị sợi kim tuyến kia cắt làm hai nửa. Phi đao màu vàng óng, và phi đao này còn biết bay nữa. Thanh phi đao này thật sự không ngờ có thể bay qua bay lại, thu gặt tính mạng của người ta. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Vì cái gì nó có thể bay không rơi xuống đất, trốn mau. Mấy người khoảng cách với phi đao gần nhất đã cảm nhận được khí tức của tử vong, bọn hắn không nói hai lời, quay đầu liền chạy. Nói đùa cái gì chứ, cái phi đao ma quỷ này trong chiến đấu, đây quả thực không khác gì thu gặt tính mạng của người ta, ai mà chiến đấu nổi với nó. Đây gọi là cao thủ của các ngươi sao? Có thể đánh nhau hay không? Hạ Thiên la lớn, phốc. Một người đang chạy trốn thân thể bị xé toạc ra, bất quá cũng không phải Hạ Thiên làm, mà là một người Mỹ rất cao, được cải tạo là một người sói. Vừa rồi hắn chỉ dùng một chiêu liền miễu sát mấy người chạy trốn. Ai dám trốn, ta liền giết người đó. Người nếu như cảm thấy có thể thì tới đi. Hạ Thiên dùng sức kéo phi đao một cái, phi đao liền hướng người sói vọt tới. Thanh phi đao màu vàng óng không ngừng bay múa giữa không trung, phía sau còn kéo theo một sợi dây kim tuyến. Tất cả mọi người đều thấy được, sợi dây kim tuyến kia càng khủng bố hơn so với phi đao, đụng vào nó một phát là lập tức bị cắt đứt ngay. Siêu một tiếng, động tác của người sói thập phần nhanh nhẹn, nháy mắt tránh thoát phi đao hướng Hạ Thiên vọt tới. Hừ, bản lĩnh lớn nhất của ngươi chỉ là phi đao, hiện tại ta đã tránh thoát phi đao tới trước mặt ngươi, vì thế thì ngươi phải chết không thể nghi ngờ. Người sói một quyền đánh về phía Hạ Thiên, phốc. Đúng lúc này thì thân thể người sói lại bị cắt mở ra từ giữa. Đần độn, so sánh tốc độ với ta thì ngươi còn quá non. Hạ Thiên liền đẩy một nửa thân thể cứng đờ ra rồi phóng về phía trước. Ma quỷ. Đối với những người kia mà nói thì Hạ Thiên hiện tại chính là ma quỷ. Cây phi đao màu vàng óng trong tay hắn không khác gì một cây liềm của tử thần đang đi thu hoạch tính mạng của người ta. Ta gọi là Hạ Thiên, con đường này đi không thông rồi. Hạ Thiên nhìn đám cao thủ quốc tế và lính đánh thuê ở phía trước, một mình hắn ở đó đối mặt với hơn 100 tên cao thủ. Thực sự là hơn 100 tên cao thủ ở đó mà lúc này lại không có một người nào dám xông lên. Đây đúng là tư thái một người giữ ải, vạn kẻ khó qua. Chính là người đã giết chết Sa Bỉ Nhất Xuyên, hiện tại là tử kỳ của ngươi. Lúc này chung quanh Hạ Thiên đột nhiên xuất hiện hàng trăm người, thuần một sắc trang phục ninja. Hạ Thiên cẩn thận tra xét một chút, căn cứ vào trang phục của bọn họ để phân biệt, thì nơi này có 2 tên siêu cấp thượng nhẫn, 4 tên đặc biệt thượng nhẫn, 8 tên thượng nhẫn thường, 100 tên đặc biệt trung nhẫn. Đây đều là cao thủ cả, nhiều cao thủ như vậy đã có thể tùy thời hủy diệt một tòa thành thị rồi. Nhìn thấy có nhiều cao thủ như vậy, đem Hạ Thiên vây quanh, tất cả mọi người đều khẽ dừng động tác trên tay, ngay cả bắn nhau của đôi bên cũng đình chỉ, bởi vì hiện giờ không phải là sự tình mà bắn nhau có thể giải quyết được rồi. Tất cả mọi người đều lâm vào động tác giằng co. Vì cái gì mà ngừng bắn? Thị trưởng hỏi. Thị trưởng, nếu như chúng ta nổ súng thì hắn có lẽ sẽ trúng đạn, một tên thủ hạ giải thích. Đáng chết, tất cả mọi người chiếm cứ địa hình có lợi cho ta, tùy thời chuẩn bị đánh trả, thị trưởng hạ lệnh. Hạ Thiên, người bên đó thế nào? Để ta phái người qua tiếp ứng người. Đừng có tới đây, nơi này đều là ninja tinh anh của đảo quốc cả, đối phó với cảnh sát phổ thông không khác gì là chém dưa thái rau đâu. Đừng để cho các huynh đệ tới đây chịu chết, ta có thể ứng phó. Lúc này tay phải của Hạ Thiên siết chặt tiền lại phi đao. Oanh! Một bóng người sộc vào trong chiến trường. Để ta tới giúp ngươi, chính là Băng Xuyên. Đại cứu ca, hai người chúng ta cũng coi như kẻ vai chiến đấu rồi. Hạ Thiên nhìn Băng Xuyên mà nói. Ta sẽ không để cho ngươi chết đâu. Băng Xuyên nói thập phần nghiêm túc. Hai người bọn họ nhưng đối chiến với hơn 100 cao thủ tinh anh ninja của đảo quốc. Một trận chiến này để cho đám cường giả đến từ khắp các nơi trên thế giới phải trợn mắt mà nhìn. Bọn hắn nhớ kỹ cây phi đao kia, cũng có người nghe được danh tự của nó, à của hắn gọi là Hạ Thiên. Kim đao của Hạ Thiên cùng với người băng. Bọn họ không biết danh tự của Băng Xuyên, chỉ có thể đặt choán một cái ngoại hiệu là người băng mà thôi. Băng Xuyên Giết người cũng là thập phần tàn nhẫn, thế nhưng bọn họ lại càng thêm sợ hãi Hạ Thiên, bởi vì cây phi đao trong tay của Hạ Thiên quả thực không khác gì là một vũ khí thu hoạch sinh mệnh. Phàm là người bước vào trong phạm vi công kích của nó thì đều bị thu gặt sinh mệnh cả. Bởi vì khi đao và sợi kim tuyến quá mức sắc bén đi, vì lẽ đó những người kia toàn bộ trực tiếp đều bị phân thây. Hạ Thiên một lần nữa hướng bọn họ phô bày lực lượng, không khác gì là hướng thế giới tuyên cáo. Bọn hắn thậm chí là chỉ xuất động có hai người đã có thể ngăn cản mấy trăm người, đều là cao thủ đến từ khắp nơi trên thế giới, không khác gì là những lóm lính đánh thuê tinh nhuệ nhất. Bởi vì sự tình quá mức đột ngột, vì lẽ đó chỉ có những cao thủ gần Hồng Kông nhất mới có thể chạy tới mà thôi. Bằng không thì nơi này có lẽ sẽ tụ tập càng nhiều cao thủ hơn ở khắp các nơi trên thế giới chạy tới. Bất quá lần này, cao thủ đảo quốc là chiếm phần đa, hơn trăm người xông tới đều là trung nhẫn đặc biệt trở lên, trong đó còn có hai tên siêu cấp thượng nhẫn cực kỳ khủng bố. Đội hình đội ngũ này có thể coi là một đội hình hủy diệt được. Hiện tại tất cả các tổ chức, các đội ngũ khác đều đã đình chỉ động tác trong tay. Bọn hắn biết tiếp tục chiến đấu giằng co hiện tại cũng vô ích. Hiện tại, cuộc chiến đấu này đã thuộc về Kim Đao Hạ Thiên và người băng. Nếu như những cao thủ này của đảo quốc có thể đem hai người kia đánh chết, như vậy thì lần cướp đoạt này sẽ vô cùng thuận lợi. Nhưng nếu hai người kia đem những cao thủ ninja này toàn bộ đều giết chết, vậy thì bọn hắn sẽ phải trực tiếp rút lui thôi. Chiến đấu sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Còn bà nó, lại là người của đảo quốc, các ngươi thực sự chính là một lũ thích ăn đòn. Hôm nay, hơn trăm đầu này toàn bộ phải lưu lại cho ta. Hạ Thiên vừa nói, kim đao trong tay vừa lóe lên. Hắn cũng lười nói nhảm cùng với những người này. Hắn biết mục đích của bọn chúng chính là giết mình cùng với Băng Xuyên. Hai bên đều là địch nhân, đều có thể xông lên. Thừa dịp loạn có thể để cho bọn khốn kia đi cướp đoạt DR10. Vậy thì còn nói nhảm để mà làm gì? Hiện tại, hắn còn muốn giết chết mấy tên siêu cấp thượng nhẫn nữa. Mà bọn kia thì lại muốn báo thù cho Sa Bỉ Nhất Xuyên. Sa Bỉ Nhất Xuyên cũng là một siêu cấp thượng nhẫn, mà mỗi một siêu cấp thượng nhẫn đều là tài phú đặc thù của đảo quốc, dù sao cũng là tôn nghiêm của bọn họ. Vì tôn nghiêm, vì danh dự hay là vì tiền, bọn hắn cũng đều nhất định muốn giết Hạ Thiên. Một trận chiến này cũng không chỉ đơn thuần là cừu hận chiến, mà càng là quốc gia dân tộc tôn nghiêm chiến. Giết! Tên siêu cấp thượng nhẫn hô to một tiếng, tất cả ninja đều sộc thẳng về phía Hạ Thiên và Băng Xuyên. Nắm đấm của Băng Xuyên trực chỉ về phía trước. Phi đao trong tay của Hạ Thiên thì lóe lên màu vàng kim. Tên đặc biệt trung nhẫn gần hắn nhất trực tiếp mất mạng mà không hiểu vì sao. Hiện tại, tốc độ quán toàn diện được triển khai, nhưng người này căn bản không có cách nào có thể đánh trúng hắn được. Huyết quang lóe lên tung tóe, tất cả những người vây xem náo nhiệt ở bên ngoài không biết là đạo huyết quang này là do Hạ Thiên giết người phát ra hay là huyết quang do bản thân hắn bùng phát lên mà có. Dù sao là bọn hắn cũng thấy được huyết quang, bộ pháp của hắn giống như là bước của tiên nhân vậy. Chỉ cần khẽ cất bước liền có thể mang theo huyết quang lóe lên. Cứ 10 bước là giết một người. Đây chính là phi đao trong tay của Hạ Thiên hổ hổ sinh phong. Mỗi lần xuất đao thì sẽ gặt đi một sinh mệnh. Một đêm này đã chú định tất cả mọi người phải nhớ kỹ cái tên của hắn, Kim Đao Hạ Thiên. Siêu một tiếng, cây kim đao trong tay Hạ Thiên lại ném ra ngoài. Cùng lúc đó thân thể lướt ngang, sợi dây kim tuyến trong nhúc nháy mắt cũng đã thu gạch đi sinh mệnh của mấy người gần hắn nhất. Né tránh chỗ đó, kim tuyến quán vô cùng sắc bén, một tên siêu cấp thượng nhẫn trực tiếp xông về phía Hạ Thiên. Trong tay hắn cũng xuất hiện một thanh chiến đao trực tiếp chém vào cổ Hạ Thiên. Kim đao của ta chém sắt như bùn, Hạ Thiên khẽ kéo kim đao về, trực tiếp là đụng với cây chiến đao trong tay của tên siêu cấp thượng nhẫn. Soạt một tiếng, siêu cấp thượng nhẫn kia nhìn thấy kim đao của mình, chiến đao của mình bị kim đao chặt đứt, còn Băng Xuyên ở đó chiến đấu cũng cực kỳ thoải mái, mặc dù quân số của địch đông hơn rất nhiều. Thế nhưng Băng Xuyên căn bản không thèm quản. Hắn cứ nhìn thấy người nào gần hắn nhất liền đấm lên. Băng thứ trong tay xuất hiện, so với lưỡi đao còn muốn sắc bén hơn nhiều. Băng thứ lần lượt đâm xuyên cơ thể những người kia. Mẹ nói chứ, hai người này còn là người nữa sao? Đây cũng quá trâu bò rồi. Để cho ta đối chiến với một tên đặc biệt thượng nhẫn, chỉ sợ cũng đã không đỡ nổi. Hai người họ thế mà đối chiến với nhiều cao thủ như vậy. Ở trong đó còn có thượng nhẫn, đặc biệt thượng nhẫn, siêu cấp thượng nhẫn. Mỗi người đều là cao thủ trong hàng cao thủ. Nhưng người quan chiến kia vô cùng kinh ngạc nhìn chiến đấu phía sau. Bọn hắn lấy bản thân mình đi so sánh với những tên đặc biệt trung nhẫn. Thấy những tên đặc biệt trung nhẫn kia có hạ chẳng thê thảm như thế nào thì sau lưng đều toát ra mồ hôi lạnh. Kim đao trong tay Hạ Thiên đã lưu lại cho bọn họ một nỗi sợ hãi khó quên. Từ nay về sau bọn hắn chỉ cần nhìn thấy kim đao thì cái đầu tiên hiện ra trong đầu chính là hoàn cảnh Hạ Thiên giao chiến. Bây giờ mà muốn xông lên chiến đấu với Hạ Thiên thì không khác gì là tự đi chịu chết cả. Thị trưởng, hai người bọn họ thực sự quá lợi hại à. Nói không chừng thực sự có thể xử lý hết bọn người ninja của đảo quốc. Đúng vậy thị trưởng, hình như không cần chúng ta xuất thủ nữa. Có hai người bọn họ, còn cần quân đội làm gì chứ? Mấy tên quan lớn bên cạnh thị trưởng lúc này mở miệng lèm bèm. Cầm miệng đi, các người có phải là không biết nơi đó đến cùng nguy hiểm cỡ nào hay không? Bọn hắn là đang dùng tính mạng đi mà liều mạng, các ngươi vậy mà còn ở nơi này binh phẩm đầu chân. Mấy người các ngươi tất cả đều đeo trang bị lên cho ta, dẫn đầu đội ngũ triển khai bao vây hình cung. Chúng ta không thể cứ như vậy đứng nhìn được. Vô luận bọn người Hạ Thiên có chiến thắng hay không, cũng phải trực tiếp khai chiến. Một khi bọn người Hạ Thiên mà gặp nguy hiểm, vậy thì lập tức bao vây tiêu diệt tất cả cho ta. Thị trưởng phẫn nộ quát những người kia, ầm một tiếng. Lúc này một cây côn sắt đập vào người của Băng Xuyên, thân thể lảo đảo lui về ba bước. Đây là một tên siêu cấp thượng nhẫn, vừa rồi nếu không phải là hắn có băng chi giáp ngăn chặn tổn thương thì hẳn cánh tay đã bị đánh gãy rồi. Tới tốt lắm, lão tử hôm nay muốn dỡ xuống cái đầu của ngươi. Băng Xuyên vọt thẳng về phía người kia, thế nhưng là lại bị một tên thượng nhẫn khác ngăn cản, mà chung quanh đám người trung nhẫn đặc biệt càng ngày càng nhiều. Bắt đầu, một tên siêu cấp thượng nhẫn hô lên, cùng lúc đó là trong tay mỗi người bọn họ đều xuất hiện một viên đạn màu đen. Viên đạn này trực tiếp ném xuống đất, trong nháy mắt cả khu vực đều bao phủ trong khói, không nhìn thấy gì cả. Người ở bên ngoài vừa mới bắt đầu còn nhìn thấy những bóng dáng mơ hồ, thế nhưng sau đó nữa thì cái gì cũng không còn nhìn thấy. Lúc này trên người Băng Xuyên bắt đầu xuất hiện vết thương, hắn cái gì cũng không nhìn thấy cho nên chỉ có thể bị động ăn đòn. Mặc dù có thể nghe được âm thanh, nhưng mà lần đầu tiên bị đánh trúng thì lần thứ hai thứ ba cũng ập đến luôn, và lại âm thanh trong chiến đấu tạp nham rất loạn. Đáng ghét, con mắt thấu thị của Hà Thiên trực tiếp mở ra, hắn thấy được tình huống của Băng Xuyên thì vội vàng sộc tới, thuấn thân thuật. Công kích bên cạnh hắn toàn bộ đánh vào không khí, thời điểm xuất hiện lần nữa đã tới bên người Băng Xuyên, tay phải chộp lấy Băng Xuyên. Băng Xuyên vừa muốn phản kháng thì, là ta đây, chớ phản kháng, nơi này đã không thích hợp cho người, còn lại giao cho ta. Hạ Thiên biết là Băng Xuyên rất lợi hại, nhưng mà loại hoàn cảnh chiến trường này sẽ tạo thành một áp lực nặng nề cho hắn, hắn chỉ có thể bị động bị đánh thôi, tiếp tục ở lại đây thì cũng chỉ không công chịu chết. Bọn ninja này thì khác biệt, loại chiến đấu này là bọn họ thường xuyên luyện tập, mà trước khi tới đây bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Tại thời điểm là ở trên thân của đồng đội cảm nhận được thứ gì để cho bọn hắn có thể phân biệt đó là đồng đội, còn người không có thì chính là địch nhân. Vì lẽ đó mà trong khói mù Băng Xuyên mới bị đánh thê thảm như vậy. Nếu như còn tiếp tục lưu lại thì hắn thậm chí có khả năng bị người ta giết chết. Đó cũng không phải là cục diện mà Hạ Thiên muốn thấy. Thân thể Băng Xuyên bình ổn rơi xuống trong đội ngũ của cảnh sát. Người không sao chứ? Thị trưởng vội vàng chạy tới. Không có việc gì, đều là chút vết thương da thịt thôi. Ánh mắt của Băng Xuyên một mực nhìn vào xương khói, nhưng lúc này cái gì cũng không nhìn thấy cả. Đội cứu thương chữa bệnh đâu, nhanh tới giúp hắn băng bó vết thương. Thị trưởng vội vàng hô lên. Không thể không nói là tình huống của đám ninja này rất đặc thù, mặc dù nhìn không thấy nhưng lại có thể rõ ràng phân biệt được địch ta. Một người chiến đấu với nhiều người như vậy thì cho dù là Hạ Thiên cũng có chút lực bất tòng tâm. Bất quá may mắn là chiến cuộc hiện tại đang nghiêng về phía hắn. Nơi này đối phương không nhìn thấy nhưng hắn lại có thể nhìn thấy rõ nét. Kim đao trong tay cứ nhanh chóng bay múa giữa không trung. Khả năng đây chính là một nét bút hỏng của đối phương. Bọn hắn cho rằng là thế cục của chiến trường bị cải biến, bọn hắn sẽ chiến hết ưu thế. Thế nhưng bọn hắn lại không biết Hạ Thiên có được con mắt thấu thị, có được năng lực khủng bố này. Nếu như có thể, ở dưới tình huống trông thấy đối phương, Hạ Thiên một mình chiến đấu với nhiều cao thủ như vậy, nhưng thực sự không phải là nói đùa. Chớ nói chi dưới loại tình huống này còn là cơ hội thu gặt tính mạng rất là dễ dàng nữa. Phốc! Sau lưng Hạ Thiên bị chém ra một vết rách dài, đây là năng lực của siêu cấp thượng nhẫn. Vừa rồi một đao thập phần quỷ dị, Hạ Thiên cho là mình đã né tránh rồi, nhưng trên thực tế là chưa. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe. Hy vọng mọi người có thể like, sub, share và comment. Mình sẽ cố gắng là đọc bộ này thường xuyên hơn. Nếu như anh em ủng hộ thì mình sẽ đọc 2 phần một ngày. Cảm ơn mọi người.